Mặc kệ em là gì, tôi vẫn yêu em. Chương 4, góc truyện audio.com. Con người có cái này vui thật nha, thấy được người khác khỏi phải đi kiếm, mà thấy được họ làm gì luôn. Cô vô cùng phấn khích chay lại sờ nói không ngừng, mắt sáng quắt nhìn anh lại nhìn tivi. Anh nhìn cô chăm chú, anh muốn bay hết cuộc sống trước đây khi chưa có anh như thế nào. Sống cạnh đây lại những thứ đơn giản cũng không biết. Tại sao cô chết, anh muốn biết tất cả về cô. Cô thật nhỏ bé, đơn thuần đến mức làm hắn đau. Nghĩ lại cô một mình trải qua cô đơn, mưa ghét một mình thì tim hắn rất đau. Bảo bối lại đây ngồi xem tivi nè, hắn chuyển kênh hoạt hình mèo chuột cho cô coi. Cô thấy anh bấm đồ mót thì chăm chú nhìn để ý, hắn ôm nó vào lòng. Ngoan ngồi xem tivi anh đi tắm cái, không nghịch phá lung tung biết chưa. Hắn nhéo mũi nó đưa tay gỡ ra, anh bắt nạt em hoài, nó xoa mũi khán nghị. Hắn bước đi để lại nó ánh mắt cưng chiều vô đối. Nó ngồi xem tivi cầm đồ mót bắt trước hắn chuyển kênh lia chia vô cùng thích thú. Hắn tắm xong bước ra khỏi nhà tắm, với mái tóc ướt sũng rũ xuống trán. Hắn mặc chiếc áo ngủ màu trắng dài tới đầu gối, tôn lên nước da trắng nhưng lại mặn mà của hắn, áo không gài núc chỉ cột sợi dây hững hờ ở giữa để hai bên áo ôm vào người. Cảm giác phóng khoáng tùy ý, vô cùng quyến rũ. Phải biết rằng lượng fan của hắn cũng không kém ca sĩ là mấy, hắn là tiến sĩ nhỏ tuổi nhất tiềm năng được đánh giá rất cao. Nhiều cô gái ao ước bởi hắn đẹp trai lại giỏi, đặc biệt không có bất kỳ mối quan hệ nào với nữ giới, có số người còn cho rằng hắn không thích con gái. Hắn nhìn Minh trong gương mỉm cười, trước đây hắn còn nghĩ hắn không thích con gái, tại hắn chẳng có cảm giác gì. Giờ thì khác, hắn không thích con gái, cũng không thích con trai, mà thích hồn ma. Nực cười thật chứ, hắn bước ra khỏi phòng thì đập vào mắt hắn là thấy cô đang xem tivi, nhưng không phải hoạt hình mèo chuột hắn bắt cho cô, trên tivi hai người đang lõa lồ không ngừng dây dưa ghen gì. Cô thì xem không chớp mắt, cảnh này làm hắn bất ngờ. Hắn bước lại lấy đồ mót chuyển kênh khác, á sao anh làm mất cái đó rồi. Cô ngước nhìn anh hỏi, anh ngồi canh cô, em biết cái đó là gì không? Cô gật đầu, là gì, á cái anh đó nói yêu cô gái đó, chắc phim tình yêu mấy nữ học sinh kia nói. Nhưng em coi hoài, nhìn kỳ lắm lại không giống, kỳ ghê, cô tò mò nhìn anh bật cười nhìn cô chả hiểu nhưng cũng cười với anh cô rất đáng yêu. Một hồn ma đáng yêu, ông trời cho anh có thể nhìn thấy cô chạm vào cô chính là muôn tặng cô cho anh. Anh sẽ giữ cô thật chặt, tiểu bảo bối, cô chạy khắp nhà, cô mở tủ lạnh hơi lạnh phà vào người cô giật mình. Chạy vô phòng anh đang ngồi trên giường xem tài liệu thì bất ngờ cô nhảy vô lòng anh. Anh ơi, sao trong nhà anh có cái nghĩa địa nhỏ á, anh tò mò chả biết cô nói gì. Nghĩa địa nhỏ, nó lạnh lắm bi dây nhốt trong cái tủ, vừa mở cửa nó phà vô mặt luôn. Nó lại làm anh bất ngờ lại mắc cười từ nó xuất hiện hắn không còn cái bản mặt lạnh lùng nữa. Vui vẻ hơn rất nhiều, hắn ôm cô giải thích, đó không phải nghĩa địa nhỏ, là tủ lạnh làm lanh đồ ăn á, anh nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt nó với hắn bắt chợt rất gần. Hắn nhìn vào đôi mắt to tròn của nó thật sự rất gần. Môi hắn chạm vào má nó, hắn nhẹ nhàng hôn vào môi, hôn khắp gương mặt nó thì chỉ ngồi im cho hắn hôn, nhắm mắt hưởng thụ. Tay hắn bắt đầu không an phận luồn vào váy, hắn nghiêng người nằm đè lên nó. Nó mở mắt nhìn hắn, góc truyện audio.com, đôi mắt của hắn chuyển màu nâu đỏ nhàn nhạt như muốn hút người đối diện vào đó, như thôi miên nhắn chìm lấy nó. Hắn châm di chuyển từ đôi môi đến chiếc cổ trắng mịn, cảm thấy cổ hông khô khát. Cự vật phía dưới bắt đầu bành trướng ham muôn cơ thể cô, nhưng hình ảnh trên tivi hiện lên, hắn muốn bảo bối, rất muôn nhưng hắn sợ tiểu bảo bối của hắn không thích ứng mà đau và hoảng sợ. Nhưng dục vọng to lớn đã đánh úp đi lý trí hắn. Hắn yêu bảo bối vô cùng muôn bảo bối, hắn hôn lên môi nó hôn nhẹ nhàng càng ngày càng thèm khát. Cơ thể của cô bắt đầu nóng lên, hắn hôn xuống chiếc cổ trắng thơm ngon của cô, không ngừng hôn, ngậm lấy xu inh quay xanh di chuyển xuống nơi căng tròn. Hai tay không giảng rồi không ngừng luồn vào trong chiếc lá chắn bảo vệ mỏng manh của nó chạm vào không ngừng xoa nấn mơi mẫm cảm của nó. Cảm giác tê dại truyền lên đánh nó chỉ biết ghen ưỡng người về phía trước đòi hỏi nhiều hơn. Không nhừng ghen nghĩ, chỉ chốc lát nó và hắn đều không mảnh vãi che thân, nụ hoa cô căn nở thủy dục không ngừng tuôn trào. Hắn tiếng vào, á đau quá, em đau, đừng đâm em, cô đang miên mang cảm giác đau đớn làm cô bừng tỉnh. Cô vô cùng chật hẹp lai khích làm cự vật to cưng hắn đau đớn. Hắn thấy cô la đau hắn xót xa tự trách, tại ham muôn của hắn lại làm cô đau. Tiểu bảo bối ngoan anh xin lỗi. Nga ông thả lỏng ra, anh xe lấy ra không đau nữa. Anh thì thầm vào tay cô, Cô nghe lời anh thả lỏng cũng dần hết đau cảm giác có anh bên trong vô cùng khó chịu. Cô vặn vẹo thân dưới khoái cảm trào đến làm anh muôn cử động nhưng lại sợ cô đau. Còn đau không? Anh dịu dàng hỏi, em thấy khó chịu quá. Nhưng không còn đau, coi vẫn không ngừng cử động làm anh không thể kiềm chế. Anh nhẹ nhàng cử động cự vật cương cứng của mình trong cô. Nhưng chưa đủ, thấy cô không phản kháng mà dưới thân hắn thở dốc thì càng ngày càng nhanh hơn. Hai chân kẹp chặt hông hắn ôm chặt hắn thở dốc, theo nhịp điệu nguyên thủy, từ giờ cô chính là hồn ma của anh thọc về anh. Anh xuông điên cuồn muôn cô, cách chương.